Hoàng hậu tấu biển hoàng thượng. Chương 8, Cảnh Đức Trấn. Góc truyện audio.com. Cảnh Đức Trấn, một cái thôn không lớn không nhỏ. Cảnh Đức Trấn do quan phụ mẫu Tiễn Lai Dã cai quản. Một ngày so với một ngày càng thêm phồn hoa. Nhóm dân chúng cơ hồ đêm không cần đóng cửa. Nhóm dân chúng ai cũng đều biết thanh quan Tiễn Lai Dã có một bệnh nữ nhi. Nhưng là ai cũng không biết, lúc này đại tiểu thư không chỉ không có bệnh, mà là cơ hồ muốn đem tiễn phủ cấp muốn làm của riêng. Đi vào một địa phương mạc danh kỳ diệu, Tiễn Đa Đa trong lòng tràn ngập vô hạn ảo tưởng. Nơi này thật lớn, nàng là đại tiểu thư, nguyên bản có nha hoàn. Trong mắt gia đình là một tiểu thư cả ngày không nói đều trong phòng. Nhưng là đoạn thời gian gần đây thế nhưng trở nên sinh long hoạt hổ. Nhanh nhẹn hoạt bát, nhìn thấy người nha hoàn nào sẽ nói một câu đùa giỡn. Hiểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu, nha hoàn khanh khách cười không ngừng. Nhìn thấy gia đình, liền túm xiêm y bọn họ, rúc vào trên người bọn họ. Còn hề hề cười nói kiếp này có phu quân như này. Chết cũng không tiếc, Tiễn Đa Đa biến hóa. Tiễn gia phụ mẫu tất cả đều xem ở trong mắt, cũng không dám tin tưởng trước mắt người này là nữ nhi bọn hắn. Tiễn lão gia lôi kéo ở một bên tay áo Tiễn phu nhân. Sợ hãi nói phu nhân, người nói, này thật là Đa Đa của chúng ta sao? Đừng nói nữa, lão gia, ta cũng không tin tưởng. Tiễn phu nhân thở dài, một bộ dáng không tin tưởng. Ngươi nói Đa Đa hết bệnh rồi thật ra việc vui. Nhưng là hôm nay, có phải hay không? Tiễn Lai Dã mím môi. Hiểu ý gật đầu, đám đông chật chội, nơi nơi đều ở cổ vũ. Chiêng trống vang lên leng keng keng. Chiêng trống vang trời, thật to nho nhỏ âm thanh thét to. Hồng hồng lục lục xiêm y vây quanh cùng một chỗ. Tại mờ nhạt bóng đêm hạ, có vẻ giống một đóa hoa. Giữa đám đông, một người mặc nam trang rộng thùng thình. Dùng bạch cây mây buộc lên bím tóc, dũng cảm một tay đá túi tiền, một tay đá rộng tay áo thùng thình, hai chân đi lại, hừ hừ ha ha khiêu ở trên đường, người đi sau nha nha đều nhanh theo không kịp nàng. Tiểu thư, người đi chậm một chút, hôm nay là Cảnh Đức Trấn có hoa đăng, ngày tốt như vậy để vui đùa lại bị Tiễn Lai Dã nhốt ở trong phòng. Mà cha của nàng nhốt lại nguyên nhân sợ nàng đi ra ngoài gặp rắc rối. Vì thế Tiễn Đa Đa liền thừa dịp thời điểm Tiễn Lai Dã đi vào chiều. Vụng trộm theo gia đình nơi đó mượn hai bộ nam trang. Thần không biết quỷ không hay liền ly khai Tiễn phủ. Dù sao đây là nàng đến thế giới khác, là muốn dùng hai mắt của mình nhìn. Nhưng là nam trang này quá lớn, mặc ở trên người nàng thực không được tự nhiên. Tiễn Đa Đa lưng quá thân mình, đem tay áo cuốn lên, đối với nàng lớn tiếng hô. Nha nha, ngươi đi như thế nào chậm như vậy? Nha nha ngẩng đầu, nguyên bản thở hồng hộc, đỏ rực mặt, lập tức trở nên trắng bệch, chỉ vào nàng phía sau tiểu thư, mặt sau người, cách trương.